Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, áo tơi người. Huyền Tông khí cơ, Tào Thị lão cẩu, này ngươi chắc chắn vẫn lạc. Hứa Dương run tay bổ ra hỏa diễm đại thủ ấn, hiện tại hóa ra hỏa diễm cự trường, trường to bằng vại nước, hai đạo hỏa diễm cự trường, đem thụ thương thổ huyết Tào Danh Hoành tả hữu phủ kín. Khiến cho không phải cứu vãn. Cũng may ta là hỏa cực huyền sư. Không phải huyền linh tất nhiên trọng thương. Tào Danh Hoành cực lực thu nạp hắn bản mệnh huyền linh. Hỏa diễm mãnh hổ lúc này đã tiến một bước thu nhỏ. Trở nên một người cao tả hữu. Ốm yếu địa. Không còn ban đầu oai hùng. Trong lồng ngực của nó bộ. Hứa Dương dị chủng hỏa huyền chi lực không ngừng xâm nhập phát ra. Như Tào Danh Hoành không phải hỏa cực huyền sư, thanh trừ dung hợp kia dị chủng hỏa huyền chi lực, hội càng thêm phiền phức. Thấy được hỏa diễm đại thủ ấn đánh tới chớp nhoáng, Tào Danh Hoành không thể không phân ra hai đạo hỏa huyền chi lực, hóa hình hỏa thuẫn nghênh đón. Bùm một tiếng, trưởng lực đụng nhau, Tào Danh Hoành thân thể lần nữa chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Ghê tởm, Hứa Dương, lần này là ta chiến thuật thất bại, cũng không phải là thực lực ngươi càng mạnh. Tào Danh Hoành giận bổ một trường, đem Hứa Dương bước lui. Ngươi mơ tưởng giết ta. Hứa Dương trầm mặt tiếp tục công sát, không nói một lời. Tào Danh Hoành run tay xé mở một chương phù chú, kim quang lấp lánh, cả người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung chỉ có một đạo phù chú cấp tốc thiêu đốt, bồng bềnh ung dung rơi xuống. Độn địa phù, kia Tào thị lão cẩu, lại có loại này thủ đoạn bảo mệnh. Hứa Dương mặc dù kinh, lại cũng không uể oải. Lần này chưa thể chém giết kia Tào Danh Hoành. Lần sau gặp, hắn càng thêm không phải là đối thủ của ta. Vừa mới luân phiên đại chiến, quả thực tiêu hao không nhỏ. Dùng Hứa Dương huyền lực chi hùng hồn, đủ cảm giác tinh hải bên trong đột nhiên trống rỗng. Nhìn quanh tòa này thấp bé trang viên. Mấy tòa nhà nhà lều đã tàn phá không chịu nổi. Trong đó một tòa thậm chí liền nóc nhà đều bị toàn bộ tung bay. Nơi đây không nên ở lâu. Tào thị lão cẩu đã có thể tìm tới nơi này. Khó đảm bảo gia tộc khác huyền tông cường giả sẽ không theo đuôi mà tới. Ta muốn một mực đi Tây Phương. Tại khu vực an toàn ẩn độn. Chờ đợi Hải Vân trúng tuyển kỳ hạn. Hứa Dương trong lòng chuẩn bị đã định. Liền một đường hướng Tây lao vụt, tốc độ của hắn bây giờ cực nhanh, tự liền am hiểu tốc độ phong cực huyền sư, đều chưa hẳn bì kịp được hắn. Thời khắc này Đông Lai Thành, đã sớm sôi cháo, Quán Hy con ta, là ai dám giết nhà ta Quán Hy? Một cái trung niên nam lôi đình tức giận, tiện tay vỗ, liền đem một đầu phố dài lan can đều đánh nát. Người này là Lý Quán Hy phụ thân Lý Xương Hạo. Thời niên thiếu là danh chấn Đông Lai thiên tài, hiện tại đã tu thành huyền tông. Cho dù tại Đông Lai thành, đều là nổi tiếng nhân vật, bị cho rằng là Lý thị tông tộc đời sau gia chủ. Uy thế nặng nề, mà một bên Liễu gia, một đám nhân vật già cả sắc mặt càng thêm âm trầm. Liễu Minh truyền bị giết, thì cũng thôi đi, hắn mang theo gia tộc trọng bảo, phân hình định ảnh đồ vậy mà cũng bị lao đi. Đây quả thực là Liễu thị vô cùng nhục nhã. Phụ thân, người muốn vì con ta minh truyền báo thù a? Một cái huyền sư tu vi Liễu thị trung niên nhân khóc kể lể. Hắn khóc lóc kể lể đối tượng là Liễu gia tam tổ. Một cái râu tóc hoa râm gầy lão giả. Gầy lão giả giận hiện ra sắc. Dám giết ta Liễu vạn lý tôn nhi. Cái này Hứa Dương coi là thật không biết sống chết. Ta nhất định phải đem hắn bắt. Mổ bụng moi tim. Tế điện cháu yêu, Liễu vạn lý giận dữ, đỉnh đầu xuất hiện cát vàng bay lên huyễn tượng, xích viêm viêm, như là tiêu khát địa ngục, tiểu xúc sinh kia là hướng tây đi. Ta Kim Nhân Bích, đại biểu Kim gia nguyện trợ một chút sức lực, một cái ngang tàng đại hán nói, hắn thân thể cường tráng như gấu, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, tự cho người ta một loại uyên đình núi cao sừng sững cảm giác, bất động như núi. Hắn nhìn thấy Kim Túc trên thân thấu ngực mà qua nghiêm trọng thương thế. Hai con người cũng là một trận phun lửa. Mặt khác thượng gia, Nghiêm gia các loại Đông Lai Thành gia tộc, nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý tương trợ, Đông Lai Thành chư cự tộc, lịch đại quan hệ thông gia. Mặc dù Bình hơi có khập khiễng, nhưng một khi tao ngộ ngoại địch, lập tức hội đoàn kết nhất trí. Liễu thị tông tộc, Lý thị tông tộc cảm ơn. Rất nhanh một chi Huyền Tông, Huyền sư đỉnh phong nhân vật tạo thành đội ngũ nhỏ, liền hướng Tây tiến vào, thề phải bắt giết Hứa Dương. Liễu Vạn Lý thở dài, nếu là ta ra truyền trọng bảo phân hình định ảnh đồ vẫn còn. Tìm kiếm Hứa Dương như xem vân tay trên bàn tay. Đáng hận, một bên Lý Xương Hạo khuyên nhủ, chắc hẳn bảo đồ ngay tại tiểu xúc sinh kia trên tay. Liễu Tông không cần lo lắng, một khi bắt được Hứa Dương, bảo đồ tự sẽ tới tay. Một đoàn người cước trình cực nhanh, khống chế huyền linh phi hành, hô hấp ở giữa, đã đi hơn 10 dặm. Cẩn thận, Lý Xương Hạo trong lòng đột nhiên truyền đến báo động, hắn vội vàng thu hồi huyền linh. Một tay nhấc lên một cái huyền sư đỉnh phong cao thủ, hướng phía dưới bay xuống. Một bên Liễu Vạn Lý, Kim Nhân Bích phản ứng rất nhanh, thu hồi huyền linh, hạ xuống mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Liễu Vạn Lý nói, đột nhiên có một cỗ huyền tông cấp khí cơ, xa xa đem ta khóa chặt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát dốc sức một kích. Lý Xương Hạo vẫn chưa hết sợ hãi. Sở dĩ ta lên tiếng cảnh báo, nhìn cách, là theo trên mặt đất phát ra uy hiếp. Đám người đưa mắt nhìn quanh, nơi đây là một mảnh vườn trái cây. Cuối đông xuân chưa đến thời tiết, trong vườn trái cây cây rừng thưa thớt, một cái đầu mang mũ rộng vành, người khoác áo tơi người, ngồi ngay ngắn nơi đó, ngay tại lau một ống ống tiêu. Người này tuyệt không phải bình thường nhà vườn, kia cỗ khí cơ tất nhiên là từ trên người hắn phát ra. Lý Xương Hạo kết luận nói, vị bằng hữu này, chúng ta lùng bắt hung khấu, không biết ngươi ngăn chúng ta làm gì. Liễu Vạn Lý không muốn không duyên cớ đắc tội một cái huyền tông, tiến lên mở miệng nói ra. Kia áo tơi người không nói một lời, chậm rãi lau trong tay tiêu quản, tựa hồ tại thần du vật ngoại. Kim Nhân Bích tính táo bạo, mở miệng nói, để ý đến hắn làm gì? Chúng ta có 3 tên huyền tông, phía sau còn có Đông Lai Thành gia tộc trợ giúp, trực tiếp đi qua, hắn nếu dám ngăn cản, trực tiếp chém giết. Lý Xương Hạo lắc đầu nói ra, không phải, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm, cái này áo tơi người tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Liễu Vạn Lý đồng ý, nói ra, đã bằng hữu ở đây, chúng ta cho ngươi một cái mặt, đi theo đường vòng. Tiểu đội một lần nữa lái huyền linh, quanh co đi vòng, hướng bắc ước chừng qua 10 dặm, lại hướng tây tiến lên lúc, đám người lại không thể không tán đi huyền linh, bởi vì bọn hắn lần nữa cảm thấy một cỗ uy hiếp công kích ý vị. Nơi đây đã không phải là vườn trái cây, mà là một cái thôn trang nhỏ, vẫn là tên kia áo tơi người, ngồi tại thôn trang nhỏ một tòa thấp nóc nhà. Không coi ai ra gì đem ống tiêu đặt ở bên môi, ung dung thổi lên, người này vậy mà theo vườn trái cây lướt ngang đến đây. Dự đoán chặn chúng ta đường đi. Lý Xương Hạo cũng nổi giận, ta nhìn hơn phân nửa vì che chở Hứa Dương, cùng chúng ta đối nghịch. Liễu Vạn Lý lần nữa hô, vị bằng hữu này, người đến cùng có ý tứ gì? Như nghĩ một trận chiến, chúng ta phụng bồi. Mặc kệ Liễu Vạn Lý bọn người như thế nào kêu to, tên kia áo tơi người như cũ không coi ai ra gì chỗ thổi ống tiêu. Thanh âm tan nát lưu luyến, nghe ngóng đứt ruột, người nào giả thần giả quỷ. Kim Nhân Bích nhịn không được, cách không đấm ra một quyền. Một đầu thổ hoàng nộ long gào thét lao nhanh, há miệng hướng kia áo tơi người cắn. Liễu Vạn Lý, Lý Xương Hạo đều không có ngăn cản. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn một chút cái này áo tơi người thực lực. Thổ hoàng nộ long lao nhanh đến áo tơi người bên cạnh. Đã thấy người kia tiện tay vung lên, đem đầu kia nghiệt long thu nhập tay áo bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.